Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 9. Luật sư gặp đối phương không trả lời, trong lòng bất an cảm càng thêm mãnh liệt, nói: Ta mặc kệ. Chứa chỉ đao thủ triển khai lại thu nạp, mang theo độc đáo tao nhã cảm giác, sắc bén lưỡi dao lại làm người ta không rét mà run. Một câu nói cũng không có nói, lại thật rõ ràng biểu đạt uy hiếp. Luật sư lập tức liền túng, ngồi trở lại vị trí. Đáng chết Oakley, luật sư cúi đầu mắng một tiếng, trên mặt khẩn trương biểu cảm trở nên tuyệt vọng cho tàn. Hắn nhìn về phía tối bên trái Bạch Liên Hoa, nói: Ngài Mễ Lệ bác sĩ, nếu gặp được nguy hiểm, ngươi hội cứu ta đi. Đương nhiên, Bạch Liên Hoa không chút do dự trả lời. Đây là thánh mẫu chức trách, hơn nữa nàng bây giờ còn là thầy thuốc, cứu sống cũng là nguyên thân thiên chức a. Luật sư hơi chút nhẹ nhàng thở ra, đi đến Bạch Liên Hoa bên cạnh nhẹ giọng nói, chỉ cần chúng ta hai cái chạy đi thì tốt rồi, bán đứng bọn họ kéo dài thời gian. Ngươi hẳn là minh bạch nên làm như thế nào đi. Bạch Liên Hoa nghe xong có chút mất hứng. Bán đội hữu loại chuyện này, thật sự là rất không có thiết tháo. Nàng nghĩ tới cái gì? Hỏi, ngươi rõ ràng cái kia tử vong nhạc viên là tình huống gì? Bị đưa đi nhân công trí năng hội thế nào? Chỉ là nói được dễ nghe mà thôi. Đó là một cái máy móc xử lý hán. Phàm là bị đưa đi kia máy móc mọi người là trực tiếp báo hỏng tiêu hủy, luật sư sắc mặt càng thêm trắng bệch, chúng ta nếu bị nắm đi chỗ đó, cũng sẽ bị cho rằng máy móc xử lý điệu, luật sư vừa nói. Bắt đầu trở nên hoảng loạn đứng lên, thanh âm cũng cao hơn vài cái âm điệu, nói, ta đi phụ cận xem qua, bọn họ bị nhét vào có thể rào toái kim trúc máy móc bên trong. Trên đất tất cả đều là màu đỏ chất lỏng, chẳng sợ một nửa thân thể không có, bọn họ còn tại kêu thảm thiết, ta thậm chí phân không rõ là nhân vẫn là máy móc. Nói xong, đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất khóc lên, người làm vườn cùng người may mắn đầu đầy mờ mịt, hư, rách theo đệm mềm trên ghế ngồi đứng lên, mang theo chỉ đao ngón trỏ đặt ở mặt nạ tiền, làm một cái chớ có lên tiếng động tác. Chung quanh truyền đến rất nhỏ tiếng vang, bốn người ghế dựa bắt đầu thong thả di động, Bạch Liên Hoa cúi đầu thấy mặt đất có không rõ ràng quỹ đạo dấu vết. Đây là muốn đưa bọn họ bốn người phân biệt an bày đến trò chơi cảnh tượng bất đồng vị trí bên trong. Nàng quay đầu nhìn về phía đứng ở tại chỗ đứng thẳng tắp rách. Tuy rằng nhìn không thấy mặt nạ mặt sau mặt, nhưng luôn cảm thấy hắn lúc này nhất định là ở mỉm cười. Hắn hơi hơi khom lưng, hướng về dần dần phân tán bốn người làm một cái thỉnh tư thế. Làm bốn người cũng đủ phân tán sau, đỉnh đầu xuất hiện một cái mở ra hình tròn cửa sổ. Mà ghế ngồi cũng dần dần bay lên, đưa bọn họ an bày ở tại một cái trống trải nơi sân bên trong. Mặt đất chỗ hổng khép lại, ghế dựa cũng lại trầm đi xuống. Bạch Liên Hoa nhìn quanh bốn phía, này nơi sân thật nhìn quen mắt. Cách đó không xa có thể thấy một tòa phế khí bệnh viện. Hẳn là chính là nàng phía trước kia chàng trò chơi cảnh tượng. Bạch Liên Hoa cân nhắc dựa theo nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành Olytis trò chơi lời nói. Trò chơi kết quả là Oakley thắng lời nói tương đối phù hợp nhân vật phản diện nhiệm vụ đặt ra. Nhưng hệ thống không nói rõ, kia nàng là có thể lựa chọn lấy trinh thám thắng lợi vì kết quả. Trò chơi coi như là hoàn thành. Trinh thám thắng lời nói, mọi người đều có thể được cứu, kia nàng phải làm, chính là tại đây chút trò chơi chung giúp theo dõi bình tiền trinh thám phân rõ. Nào là thật nhân, nào là nhân công trí năng, nàng một bên suy tư về, một bên hướng về bệnh viện chạy tới, có kiến trúc lời nói, trốn đứng lên cũng càng thuận tiện một điểm mà ni mới vừa đi tiến bệnh viện ngay tại cửa bên cạnh. Trong phòng thấy nhất đài điện cơ. Nàng đi đến máy móc bên cạnh bắt đầu sửa sang lại đường dẫn sửa chữa. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy phất lôi địch luật sư vội vàng chạy qua. Hết chương.